Chương 3. 610 tự thuật. Nếu như con rối phù chú, chúng chú sau nhìn phù lục đẳng cấp như thế nào, có thể làm người tại 7 đến trong vòng 60 ngày, mất đi ý thức tự chủ, nghe lệnh làm việc nghe lời răm rắp. Đương nhiên, nếu như có một tên khác phù lực cao thâm hơn phù chú sư, giúp nó giải khai trói buộc, QNZ không phải là không được. Chỉ là nhìn kia mặt đơ tiểu cô nương, ném ra tới chương này con rối phù chú, tựa hồ rất ghê gớm bộ dạng. Tiểu cô nương trên thân tại sao lại mang theo phù chú Tùng Phong công tử không khỏi có mấy phần nghi hoặc. Tùng Phong, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Áo đo xinh đẹp nam một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tùng Phong công tử. Tùng Phong công tử liếc hắn một cái, nếu không đâu ngươi xông đi lên ngăn chặn bọn họ, ta lại phái người đi phủ chủ nơi đó viện binh. Áo đo mỹ nam khanh khách một tiếng, kia vẫn là thôi đi. Nói đùa, hắn này một cái non xương cốt, nếu là thật sự dám xông đi lên, còn không phải bị kia giữ dằn tiểu mặt than hủy đi thành xương cốt mảnh vỡ. A Diệp Lăng Mẫn đi theo mấy người sau lưng, yên lặng im lặng theo một đường, mai cho đến cửa khách sạn, Tiểu Mục mới quay đầu nhìn về phía nàng, mặt lạnh lấy hỏi nói, còn không đi, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Mặc Liên cùng Phượng Sâm quay đầu nhìn Tiểu Mục một chút, gật đầu nói, đi lên rồi nói sau. Mấy người tiến xương phòng, mắt thấy này ra y vo hơn nửa đêm, lúc này sắc trời đều có một chút tỏa sáng. Tiêu Mục nhàn nhạt nhìn qua nàng, chuyện gì? Ta lúc ấy nóng lòng đi Thuận Thiên Phủ, tìm một viên bí dược căn vào, mặc dù trong thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ta một thân tu vi sẽ từ từ tán đi, một năm so với một năm tán được nhanh. Diệp Lăng Mẫn nhỏ giọng nói, kia là ngươi trừng phạt đúng tội, đừng hy vọng ta sẽ cứu chữa ngươi. Tiểu Mục không khách khí nói, là... ta chưa từng yêu cầu xa vời tiểu sư muội có thể cứu trị. Diệp Lăng Mẫn gật đầu nói, ta là trừng phạt đúng tội, nhưng ta nói cho tiểu sư muội những thứ này, là muốn nói với ngươi, ta khả năng ngày giờ không nhiều. Vì lẽ đó ta dự định trước thời hạn nói cho ngươi một chút, những năm gần đây ta điều tra đến sự tình. Tiêu Mục trầm mặc thật lâu, lặng lẽ nhìn qua nàng nói, ngươi nói đi. Ta đi theo cái này giả chung rất lâu, nhiều phiên điều tra mới biết được. Hắn chính là cảnh bằng trình chi kia tư quân phó thống lĩnh. Diệp Lăng Mẫn nhìn lướt qua đứng ở một bên lặng lẽ giả tướng quân. Cảnh bằng trình người này, bình thường làm người đặc biệt điệu thấp, muốn điều tra hắn phi thường khó khăn. Cái này giả chung, nếu không phải yêu thích nam sắc, sợ là chúng ta QNZ không dễ dàng như vậy bắt đến hắn. Diệp Lăng Mẫn lại nói, căn cứ ta điều tra, ta hoài nghi, cảnh bằng trình chi kia tư quân, đại khái liền giấu ở đầu kia tiêu đường phố lòng đất. Ta có đến vài lần đi theo giả trung, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem hắn mất dấu. Nếu nói cửa ra vào không trong lòng đất, ta nghĩ không ra, kia giả trung muốn như thế nào mới có thể lập tức biến mất tại trước mắt ta. Tiêu Mục thần sắc hơi chậm mấy phần, thò tay đối cứng ngắc bất động giả trung vây vây tay, tới. Giả trung nghe tiếng đi lên trước, dường như để tuyến như tượng gỗ, đi đến Tiêu Mục mấy người trước mặt liền dừng bước, thần sắc ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cảnh bằng trình em thầm bồi thực tư quân là, Thuận Thiên Vệ. Thực lực như thế nào? Huyền sư 10 vạn. Dưới 10 cấp linh sư, 5.000 người. Cấp 10 trở lên linh sư 500 người. Diệp Lăng Mẫn biến sắc. Cái số này, đối với nàng mà nói đã rất khổng lồ. Muốn trừ bỏ cỗ thế lực này, tựa hồ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Tiêu Mục Diện không biểu lộ hỏi nói, căn cứ ở đâu?